Đăng Hoa Tiếu, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, hai chủ tớ Hạ Dung Dung đã ngủ. Trong phòng Lục Đồng vẫn còn đèn sáng. Tiểu viện yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ có tiếng kêu của côn trùng từ nơi sâu thẳm của trúc và rừng cây vọng lại. Ngân Tranh ngồi bên giường, nửa người nghiêng về phía sau. Trên giường chất đầy sách cuộn. Lục Đồng ngồi trước bàn, dưới ánh đèn chăm chú lật từng trang sách. Những đêm gần đây, Lục Đồng không còn chế thuốc nữa. Đến giờ thắp đèn là ngồi trước bàn xem sách cuộn. Ngày đêm hiếm khi nghỉ ngơi. Ngân Tranh ngáp dài, vừa chà mắt vừa nói. Án của Phạm Đại Nhân ở huyện Nguyên An thật là vừa nhiều vừa dài. Từng vụ đều ly kỳ hấp dẫn. Thực sự còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết. Lục Đồng lật sang trang khác, quả thực còn ly kỳ hơn tiểu thuyết. Trên bàn là những quyển sách ghi chép những vụ án nổi tiếng nhất mà Phạm Chính Liêm đã xử lý trong những năm làm tri huyện ở Nguyên An. Dù Tào gia có nhiều mối quan hệ đi nữa, cũng khó lòng có được hồ sơ của quan phủ. May thay, Phạm Chính Liêm có danh tiếng tốt ở Nguyên An, được mọi người yêu mến. Những người kể chuyện ở quán trà đã viết những vụ án kỳ lạ mà ông ta xử lý thành chuyện. Ngày ngày được truyền tụng, Lục Đồng đã cho Ngân Tranh dùng bạc mua lại tất cả những tiểu thuyết đó về đọc. Án là mẹ chồng vu oan quá phụ thông dâm. Án em dâu g, y, ế, c anh chị. Án anh em tranh giành gia tài. Án phu thuyền g, y, ế, c c, h. Ế, tê hành khách để cướp của. Cộng lại cũng đủ viết một quyển sách truyền kỳ. Lục Đồng đóng quyển sách trong tay lại. Phạm Chính Liêm làm tri huyện này quả thực rất bận rộn. Ngân Tranh ngồi thẳng người. Nhiều vụ án như vậy, Phạm Đại Nhân đều điều tra ra hết. Trông có vẻ đúng là một vị quan tốt. Quan tốt, Lục Đồng cười nhạo. Vậy ngươi hãy nhìn kỹ mà xem. Trong vụ án này, có khổ chủ nào là dân nghèo không? Đằng sau mỗi vụ án, chủ mưu lại có ai là nhân vật quyền quý không? Ngân Tranh ngẩn ra, vội vàng cúi xuống lật lại, rồi nhìn về phía Lục Đồng. Đúng là không hề, ý người muốn nói là Phạm Đại Nhân này là đang câu danh lợi. Cố ý tìm kiếm những vụ án của người nghèo để tạo danh tiếng. Còn những địa chủ giàu có thì vẫn yên ổn sao? Nhưng mà ông ấy có thể điều tra được nhiều vụ án như vậy, chắc hẳn cũng phải có chút tài năng chứ. Lục Đồng hừ nhẹ, chưa chắc, đừng quên, bên cạnh ông ấy còn có Kỳ Xuyên. Kỳ Xuyên chính là Kỳ Đại Nhân mà Lục Đồng đã từng gặp ở Phạm Phủ lần trước. Nghe nói là trợ thủ đắc lực nhất được Phạm Chính Liêm tin tưởng. Theo như nha hoàn Thúy Nhi của Phạm Phu Nhân kể, Phạm Chính Liêm đặc biệt điều Kỳ Xuyên từ huyện Nguyên An về thành kinh. Có thể thấy họ là người thân cận. Khi Lục Đồng nhờ Tào gia giúp tìm hiểu tin tức, nàng cũng điều tra luôn về Kỳ Xuyên. Không điều tra còn được. Một khi điều tra, quả nhiên làm Lục Đồng nhận ra điều gì đó khác thường. Kỳ Xuyên là con trai của V, ú nuôi của Phạm Chính Liêm. Hai người gần bằng tuổi nhau. V, ú nuôi chăm sóc Phạm Chính Liêm. Kỳ Xuyên cũng lớn lên ở Phạm Phủ. Khi đến tuổi phải đi học, Kỳ Xuyên xuất thân từ gia đình nghèo. Nhà Phạm lại rộng lượng, hỗ trợ tiền bạc để Kỳ Xuyên có thể đi học. Kỳ Xuyên và Phạm Chính Liêm học ở cùng một trường. Khi Phạm Chính Liêm đi học, học lực trung bình, tư chất bình thường. Nhưng Kỳ Xuyên lại ngược lại, đọc qua là nhớ, viết ra là văn chương, thực sự là người tài năng. Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mối quan hệ thân thiết hơn người ngoài. Đến kỳ thi khoa, Kỳ Xuyên lại bị ốm một trận, không kịp dự thi mùa thu năm đó. Trong mắt Lục Đồng lướt qua một tia thâm ý, thật là trùng hợp. Phạm Chính Liêm đỗ trước, mấy năm sau khi Phạm Chính Liêm đỗ, Kỳ Xuyên mới dự thi, cũng đỗ. Trước sau như một nhà, con chủ và con tớ cùng đỗ. Trong cả triều lương cũng là một sự trùng hợp khiến người ta kinh ngạc. Ngân Tranh ôm chăn gấm. Hỏi, người đoán là Kỳ Xuyên cố ý giả bệnh không dự thi. Thực chất là đã giúp Phạm Đại Nhân thi thay trong kỳ thi mùa thu đó. Phạm Đại Nhân đỗ rồi, Kỳ Xuyên mới sau đó vào thi. Nói như vậy cũng có thể, nhưng Kỳ Xuyên làm vậy để làm gì? Phải biết rằng sau này ông ấy đỗ với hạng thứ còn kém hơn hạng của Phạm Đại Nhân. Lục Đồng cười nhạo, con của người hầu, nếu không có sự trợ giúp của nhà họ Phạm, Kỳ Xuyên thậm chí không thể vào được trường học. Nói gì đến việc dự thi? Về tình, nhà Phạm có ơn với Kỳ Xuyên, giúp Phạm Chính Liêm thi thay là chuyện bình thường. Còn việc vì sao hạng của Kỳ Xuyên không bằng Phạm Chính Liêm? Đề thi khoa mùa thu luôn thay đổi, Kỳ Xuyên cũng không thể chắc chắn mỗi lần văn chương đều làm tốt. Hơn nữa, hạng thấp hơn Phạm Chính Liêm, có lẽ nhà Phạm vẫn sẽ nhớ ơn cũ mà giúp ông ta mở đường. Nếu ông ta thực sự đỗ đầu, một lần nổi danh, chưa nói gì đến việc nhà Phạm sẽ nghĩ thế nào. Chỉ riêng xuất thân của Kỳ gia, không có ai hỗ trợ phía sau, e rằng khó lòng hanh thông trong con đường quan trường. Chuyện Trạng Nguyên Sa Cơ cũng không phải là chưa từng xảy ra. Ngân Tranh gật đầu, nhưng có vẻ như hiểu chưa hẳn. Vậy ra là như vậy, nhưng những chuyện trong kỳ thi này, người biết được từ đâu? Hồi cha còn sống, hàng năm đều có đệ tử từ quê lên kinh đô dự thi. Lục Đồng cúi mày, ta ở huyện Thường Vũ đến 9 tuổi. Trong thời gian này, những thí sinh đỗ trong kỳ thi mùa thu là rất hiếm. Chính vì vậy, nàng mới biết việc Phạm Chính Liêm học lực trung bình lại đỗ một cách dễ dàng là chuyện vô cùng bất thường. Ngân Tranh suy nghĩ, giả sử Kỳ Xuyên trước là thi thay cho Phạm Đại Nhân. Sau đó cũng đỗ, lại đúng lúc được bổ nhiệm làm huyện úy ở huyện Nguyên An. Liệu có phải là do nhà Phạm cố ý sắp đặt không? Huyện úy thấp hơn chi huyện một bậc, nhưng lại có thể hỗ trợ chi huyện một cánh tay. 9/10 là thế. Lục Đồng nói, điều này cũng giải thích được tại sao Phạm Chính Liêm tư chất trung bình, khi đến huyện Nguyên An lại trở thành một vị quan minh bạch. Nghiêm minh như vậy, Phạm Chính Liêm đỗ trước, Kỳ Xuyên đỗ sau. Phạm Chính Liêm làm chi huyện Nguyên An, lại thông qua một phương thức nào đó ảnh hưởng đến lệnh điều động của Kỳ Xuyên, khiến Kỳ Xuyên cũng đến huyện Nguyên An, làm cánh tay thay mình làm việc. Như vậy, Kỳ Xuyên lại có thể như hồi ở trường học, luôn sẵn sàng giúp Phạm Chính Liêm xử lý mọi việc, hay nói cách khác là các công vụ. Chỉ sợ những vụ án ở huyện Nguyên An được xử lý một cách tinh xảo đều là do Kỳ Xuyên thực hiện. Ngân Tranh gật đầu như hiểu ra. Khó trách khi về kinh, ông ta phải bằng mọi cách đưa Kỳ Xuyên theo. Hóa ra là không thể thiếu Kỳ Xuyên. Sau khi về kinh, Phạm Đại Nhân cũng xử lý không ít vụ án, danh tiếng càng lúc càng lớn, con đường quan trường hanh thông. Nhưng mà, giọng Ngân Tranh ngừng lại. Sau Kỳ Xuyên đến giờ vẫn chỉ là một lục sự. Trong vài năm ngắn ngủi, Phạm Chính Liêm đã từ chi huyện Nguyên An được thăng lên đến quan thẩm hình viện ở Thành Kinh. Còn Kỳ Xuyên khi đó là huyện úy ở Nguyên An, chỉ thấp hơn Phạm Chính Liêm một phẩm, giờ lại chỉ là lục sự ở thẩm hình viện. Lục sự không có quyền lực, chỉ là danh hão, cũng không có cơ hội thăng tiến. Một đời đến phân nửa là dừng lại ở đây. Con đường quan trường của Kỳ Xuyên khó khăn hơn nhiều so với Phạm Chính Liêm. Lục Đồng cúi đầu nhìn bìa sách, giọng nói bình tĩnh, ông ta tất nhiên chỉ có thể làm lục sự. Ông ta là công cụ tốt nhất trong tay Phạm Chính Liêm. Phạm Chính Liêm không những sẽ không cho Kỳ Xuyên cơ hội thăng tiến, còn sẽ không ngừng chèn ép, kiểm soát ông ta, khiến ông ta suốt đời là một lục sự vô dụng. Chỉ có như vậy, Phạm Chính Liêm mới có thể tùy ý sử dụng Kỳ Xuyên, mãi mãi dùng hắn như hòn đá kê chân. Ngân Tranh hít sâu một hơi lạnh. Thật quá đáng, bao nhiêu công lao đều bị cướp sạch chưa nói, còn bị chèn ép đến mức này, làm giá y cho người khác như thế. Sao Kỳ Xuyên không phản kháng chứ? Lục Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ. Con của Zano, từ nhỏ đã thấp kém hơn người. Bị chèn ép là chuyện thường tình. Kẻ có quyền thế cao dễ dàng phá hủy nỗ lực hàng chục năm của những người dân bình thường. Kỳ Xuyên là vậy, Ngô Hữu Tài cũng vậy, mà cả một nhà họ Lục của nàng cũng thế. Ngân Tranh thở dài, thật đáng thương, nàng hỏi Lục Đồng. Kỳ Xuyên tuy mang danh là người dưới trướng Phạm Chính Liêm, nhưng thực chất là mưu sĩ của hắn. Cô nương muốn mua chuộc Kỳ Xuyên để hắn nói ra chân tướng vụ án của nhị thiếu gia nhà họ Lục năm xưa, từ đó giúp gia đình lật lại bản án sao? Không, Ngân Tranh sửng sốt. Lục Đồng thu lại các quyển sách trên bàn vào ngăn kéo. Phúc án chẳng qua là giao vụ án này cho một vị thẩm hình quan khác. Nhưng ta đã không tin vào tất cả các thẩm hình quan ở thành kinh. Họ cũng chưa chắc sẽ giúp ta chủ trì công đạo. Ta có kế hoạch khác. Khi nói những lời này, nét mặt nàng trở nên rất lạnh. Ánh đèn rọi vào đôi mắt đen như huyền, như một ngọn lửa u ám cháy dưới đáy biển đóng băng. Ngân Tranh ngẩn ra, chưa kịp mở miệng, Lục Đồng đã chuyển sang chủ đề khác. Ô, ngày mai đừng quên bảo A Thành mang dược liệu đến nhà Ngô Hữu Tài. Ngân Tranh đáp, vâng. Lục Đồng thở dài nhẹ nhàng, mẹ của ông ta, có lẽ chỉ còn những ngày này thôi. Ngân Tranh nghe vậy, trong lòng cũng xót xa. Vị nho sinh nghèo khó này, tuy có lòng hiếu thảo nhưng liên tiếp trượt khoa cử, thực sự khiến người ta thở dài. Lục Đồng thỉnh thoảng lại sai A Thành mang dược liệu cho mẹ ông. Đều ở phương Tây, A Thành rất sẵn lòng. Duệ Thường Khanh cũng không nói gì. Nhưng mà, cách chương.